Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Bàn tay vô hình của Zinu thả lỏng ra một chút. Adam cố gắng hít thở rồi chậm chạp nói. Sức mạnh của người đó rất bá đạo, anh ta đã đánh gục một thợ săn hạng S của chúng tôi. Zinu ngừng siết cổ Adam và đưa ánh mắt về phía bức ảnh rơi trên sàn nhà. Người trong ảnh chính là cha của Zinu. Cha đã tấn công những người thợ săn. Móc lửng, thấy Zinu bối rối, Adam giải thích thêm. Cậu có nhớ vụ nổ tại cục thợ săn vài tháng trước không? Làm sao anh quên được nó? Một sự kiện nổi bật được công chúng quan tâm. Theo cục thợ săn, vụ nổ đó là kết quả của một cuộc điều tra bí mật nhưng đã thất bại. Đợi đã, đừng nói là cha tôi là nguyên nhân của vụ nổ đó. Adam gật đầu, người đàn ông đó đã hạ gục thợ săn của chúng tôi và trốn đi. Kể từ đó, cục thợ săn đã cố gắng theo dõi anh ta, nhưng không có bất kỳ dấu vết nào. Như thể anh ta đã bốc hơi. Zinu lặng lẽ lắng nghe lời giải thích của Adam. Tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng thật sự là, mọi bằng chứng hiện tại đều đang chống lại người đàn ông đó, ông ta bị xác định là nghi phạm. Tất nhiên, FBI có lý do để nghi ngờ Sung Yi-hwan. Họ có rất ít thông tin về ông ta, họ chỉ biết rằng sức mạnh của ông ta đã vượt qua các thợ săn hạng S. Nhưng nếu lời của Adam là thật 100%, đôi mắt của Zinu trở nên sắc bén, anh quay sang Adam và hỏi, thế thì tại sao ông cho tôi xem những hình ảnh này? Để chuẩn bị cho hội nghị quốc tế của các bang hội. Tin tức về vụ án này sẽ được thông báo tại hội nghị quốc tế, nơi đại diện của các bang hội nổi tiếng thế giới. Mọi thợ săn hàng đầu sẽ nhận được những bức ảnh này. Nói cách khác, cuộc điều tra sẽ được tiến hành công khai. Mất một thợ săn cấp quốc gia, chính phủ Hoa Kỳ đã nổi giận và sẵn sàng huy động mọi biện pháp để bắt giữ thủ phạm. Hội nghị thợ săn quốc tế là nơi hoàn hảo để công bố một lệnh truy nã. Cục thợ săn của chúng tôi muốn duy trì mối quan hệ tốt với thợ săn Sung Zinu. Vì vậy ông đã đến để nói với tôi trước khi thông tin này được công khai. Adam gật đầu, trước hết nếu khuôn mặt của cha cậu đột nhiên xuất hiện trước sự chứng kiến của cậu và nhiều thợ săn khác, chúng tôi nghĩ cậu sẽ cảm thấy bối rối và xấu hổ. Hoặc là cha của anh thực sự trở về từ hầm ngục, hoặc đó là một ma thú giả mạo cha anh. Từ cái chết của Chris đến sự tồn tại của Sung Yi-hwan, mọi thứ sẽ được tiết lộ vào ngày diễn ra hội nghị. Họ dò dỉ thông tin, vì không muốn Zinu trở thành kẻ thù của cục thợ săn. Móc lửng, Zinu tiếp tục im lặng. Ánh mắt anh dán chặt vào đôi mắt chân thành của Adam. Nếu ông có chút ác ý, Zinu không ngần ngại ra tay. Nhưng, một trong những bức ảnh cho thấy Sung Yi-hwan đang túm cổ Hoang Dong-su. Do đó, Zinu không thể biện minh khi cục thợ săn nghi ngờ cha mình. Xin cậu hiểu cho chúng tôi. Zinu gật đầu, Adam thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh gật đầu và ngả người ra sau. Đột nhiên, Zinu lại chụp lấy bức ảnh. Nhìn kỹ hơn, người trong bức ảnh chính là cha anh. Trái tim anh đập thình thịch không ngừng. Vào thời điểm đó, thông báo của hãng hàng không vang lên. Máy bay sẽ sớm hạ cánh. Máy bay đã đến sân bay quốc tế Incheon. Zinu đã sử dụng ẩn thân để trốn khỏi các phóng viên đã tụ tập xung quanh sân bay và gọi Yoo Jin-yo. Đại ca, anh đã về đến Hàn Quốc chưa? Cha cậu đã hoàn toàn bình phục, Yoo Jin-yo trả lời anh với giọng. gocchuyenaudio.com. Hào hứng, nhưng Zinu không có thời gian để nói chuyện phiếm. Anh phải đến Hoa Kỳ vào tuần tới. Vâng, đại ca đang nói về hội nghị quốc tế thợ săn. Hôm trước đại ca nói với em là không đi mà. Tình hình đã thay đổi. Zinu cần biết thêm về cha mình, và cách tốt nhất để làm điều đó là tham dự hội nghị. Cậu có thể đặt vé máy bay cho tôi không? Ngay sau đó, Zinu hào hứng trả lời mà không hề do dự. Vâng, em sẽ đặt luôn hai vé. Mặc dù Zinu đã rời đi, Adam vẫn ngồi đần mặt ra. Ngài ổn chứ? Một trong hai thợ săn hỏi ông ta. Không sao đâu, tôi hơi mệt thế thôi. Adam lặng lẽ trả lời và vùng đứng dậy. Với chuyên môn về tâm lý tội phạm, ông đã thẩm vấn nhiều tên tội phạm khủng khiếp. Nhưng ông chưa bao giờ hoảng sợ đến như vậy. Đôi mắt của Sung Zinu vô hồn và lạnh lẽo. Mặc dù ông biết rằng Zinu sẽ không vô cớ làm tổn thương ông, nhưng điều duy nhất ông có thể nghĩ đến là ánh mắt đáng sợ đó. Trước và sau khi xem những bức ảnh, thợ săn Sung Zinu giống như hai người khác nhau. Không ngờ anh ta còn ẩn giấu một vẻ đáng sợ như vậy. Móc lửng, nhưng, có một điều đáng ngạc nhiên hơn thế. Adam hỏi hai người thợ săn, các cậu đã nhìn thấy tất cả đúng không? Có phải thợ săn Sung Zinu đã siết cổ tôi mà không đặt tay lên cổ tôi phải không? Cả hai thợ săn bên cạnh đều gật đầu lia lịa. Móc lửng, Adam dùng mình sợ hãi. Ông đã cảm nhận đúng. Adam đã bị siết cổ bởi một sức mạnh vô hình. Xưa nay, chỉ các thợ săn cấp quốc gia mới có thể sử dụng loại kỹ năng này. Tuy nhiên, thợ săn Sung Jinu cũng có thể sử dụng nó. Adam dùng mình thêm lần nữa. Sung Jinu là người đầu tiên bộc lộ loại kỹ năng đó, ngoài 5 thợ săn cấp quốc gia. Sau khi nuốt nước bọt, Adam cầm điện thoại với đôi bàn tay run rẩy. Sau vài tiếng bíp, cục phó FBI nhấc máy. Adam run rẩy và nói, cục phó, tôi nghĩ rằng tôi vừa tìm thấy người thứ 6. Chen, Nguyễn Trà, Edit, Linai Cách Chương.